Mà đế truyền kỳ, chương 332, thuồng luồng đen, góc truyện audio.com, chấm, Trần Thuận. Sau khi Trần Thuận xuất hiện, ba người đối diện lập tức nhận ra thân phận của hắn. Không sai, chính là Trần Mỗ. Trần Thuận thản nhiên nói, nếu các ngươi đã biết ta là ai, vậy thì hãy rời ngay khỏi đây đi. Trần Thuận đi đến bên cạnh ao Linh Tùy. Nhìn ao nhỏ Linh Tùy này, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Di khí chi địa 5.000 năm không ai đặt chân tới. Đúng là rất nhiều vật báu. Trần Thuận cảm thấy, dù không tìm ra hỗn độn thể ở di khí chi địa, thì có lẽ trong một tháng này, hắn có thể tấn cấp nguyên thần cảnh. Trần Thuận cũng chú ý tới, ba người đối diện là người cùng một tông môn. Áo bào trên người giống nhau. Chắc chắn trong tông môn đã cho bọn họ bảo vật gì. Để sau khi đi vào di khí chi địa, bọn họ có thể nhanh chóng tập trung lại với nhau. Xem ra, những đệ tử tông môn khác chắc cũng như thế. Chỉ có người một nhà, đáng để tin tưởng, cũng chỉ có tập trung một chỗ, mới có khả năng sống sót cao hơn. Người cầm đầu trong ba người cũng không phải là vị thiên kiêu đương thời kia mà là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Tu vi thông thần cảnh đỉnh phong. Có thể nói, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào thần hải cảnh rồi. Trần Thuận hơi híp mắt lại. Hắn đã sớm dự liệu được. Lần này tiến vào di khí chi địa. Nhân vật nguy hiểm thật sự. Ngoài kiếm trần số ít thiên kiêu cao cấp tiên giới thì còn có những ông lão rừng ở thông thần cảnh vô số năm này. Rèn luyện vô số năm ở thông thần cảnh, cộng thêm kinh nghiệm phong phú. Sự nguy hiểm của bọn họ không hề thấp hơn những thiên kiêu đó. Thậm chí, có một số người, có lẽ vì không có cách nào đột phá, dừng quá lâu ở thông thần cảnh. Bởi vậy, ngộ ra được một số sát chiêu đáng sợ. Cũng khó nói, chấm, rõ ràng, ba lão giả đối diện kia chính là nhân vật như vậy. Trần Đan Sư, chúng ta phát hiện ra bảo vật này trước. Ánh mắt lão giả lóe lên, nhìn Trần Thuận nói, trong tu tiên giới, từ khi nào, thiên tài địa bảo biến thành tới trước được trước chứ? Trần Thuận không khỏi bật cười lớn. Ta nhớ ngươi không hề ngây thơ như thế. Lão giả cười nói. Tất nhiên rồi, sở dĩ lão phu nói như thế, là chỉ muốn biểu đạt, ao Linh Tủy này là chúng ta phát hiện trước. Nhưng nếu vị đạo hữu này và bạn nhỏ Trần cũng tuần tự phát hiện ra nơi đây, vậy chúng ta chia đều theo đầu người. Thế nào, rõ ràng, lão già cũng rất kiêng kỵ Trần Thuận, đồng thời cũng rất kiêng kỵ phân thân của Trần Thuận. Huống hồ, ông ta còn phát hiện ra. Phân thân kia của Trần Thuận hình như không hề có địch ý với Trần Thuận. Điều này càng khiến ông ta có chút dè dặt. Chia đều theo đầu người ư? Trần Thuận cười lạnh nói. Phía ngươi có ba người. Là định chiếm 3/5 rồi. Ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta ba người. Có thể tính như một người. Chỉ lấy 1/3. Hai vị bạn nhỏ thấy thế nào? Lão già tiếp tục nhượng bộ nói. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của anh ta. Chấm, Linh Tủy quá hiếm có. Đây là vật báu cấp cao nhất cực hiếm tại tiên giới. Nếu ao nhỏ Linh Tủy này đặt ở tiên giới, tất nhiên sẽ làm dấy lên sự tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy giữa các thế lực của các môn phái lớn. Ta cần tất cả Linh Tủy này. Trần Thuận từ tốn nói. Cũng không muốn phí lời nữa. Các ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Thì ta sẽ không truy cứu nữa. Ngươi nói cần hết. Nếu ngươi cần hết rồi thì ta và vị đạo hữu này đặt nơi nào? Lão giả cười lạnh, nhìn phân thân của Trần Thuận. Đạo hữu, hắn đã định nuốt một mình. Không bằng chúng ta liên thủ. Sau đó chia đều. Ngươi thấy sao? Nhưng, ông ta vừa dứt lời. Trần Thuận thản nhiên nói. Đã cho các ngươi cơ hội. Mà các ngươi không quý trọng. Vậy thì chết đi. Đi đi. Giết bọn họ. Trần Thuận thản nhiên dục phân thân. Cái gì? Ba người đối diện trợn trừng hai mắt. Lão già vốn đã nghi ngờ. hai người Trần Thuận có phải là một hay không? Nhưng hiện tại có vẻ người đó lại là thuộc hạ của Trần Thuận. Đi, lão giả nói với hai người còn lại. Hai người đó không hề do dự, cùng xông ra ngoài theo một hướng, mà lão giả cũng không khởi hành ngay, mà trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Trước khi đi, nhanh như chớp định mang đi một bộ phận linh tùy. Trần Thuận lạnh lùng nhìn, cũng không có hành động gì, mà phân thân của Trần Thuận cũng không hề để ý đến lão giả, mà đuổi theo tu sĩ thông thần cảnh hậu kỳ đã chạy trốn khác. Ánh mắt lão giả đầy nghi hoặc, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, cầm bình ngọc, vục vào trong ao linh tùy. Được nửa bình thì định rời đi, nhưng dị biến lập tức xảy ra. Ngay khi lão giả cầm bình ngọc lên, trong ao linh tùy đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, lóe lên một cái rồi biến mất. Còn lão giả thì hét lên một tiếng thảm thiết. Dù tốc độ của hắn nhanh nữa thì cũng không tránh được bị cái bóng mờ đó kéo vào trong ao linh tùy. Sau đó, hoàn toàn biến mất, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, im bặt. Một tu sĩ thông thần cảnh đỉnh phong cứ như vậy biến mất không rõ ràng. Mà lúc này, phân thân của Trần Thuận cũng thành công đánh chết hai người kia. Trở về, Trần Thuận đứng bên cạnh ao linh tùy, ánh mắt lóe sáng, nhìn vào ao linh tùy, lại là một con thuồng luồng đen. Trần Thuận thốt lên, sau khi đến bên cạnh ao linh tùy, hắn đã biết, cái ao linh tùy này rất nguy hiểm. Ao linh tùy chắc chắn là chỗ ở của một loại sinh vật nào đó. Hắn vốn định, từ từ nghiên cứu, xem rốt cuộc là loài gì ẩn náu trong ao linh tùy này. Không ngờ, lão giả lại là dẫn nó ra. Khi hư ảnh đó nhoáng qua, Trần Thuận đã lập tức đoán ra, không phải rồng bình thường mà là một con thuồng luồng đang lột xác, sắp hóa rồng. Ánh mắt Trần Thuận lóe lên, thật là đi mòn gót sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trần Thuận cười nói, báu vật cao cấp đều có khí linh. Trần Thuận vẫn luôn muốn tìm một khí linh cho kiếm luyện ngục của mình. Nhưng trên địa cầu, Trần Thuận chưa từng phát hiện ra loài nào to lớn mạnh mẽ kỳ dị. Dù sau khi đến tiên giới, hầu hết đều là người, có một ít yêu tộc, cũng không mạnh lắm. Trần Thuận đã từng nghe ngóng, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì thích hợp để hắn luyện hóa thành khí linh. Nhưng bây giờ, ở chỗ này, lại phát hiện một con thuồng luồng đen sắp hóa rồng. Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất để luyện hóa thành khí linh. Trần Thuận chẳng thèm để ý đến thuồng luồng bình thường, mà nếu hóa thành rồng rồi, với thực lực bây giờ của Trần Thuận, thật chưa chắc có thể bắt được đối phương. Luyện hóa thành công, Long tộc cũng vô cùng kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu để người ta luyện hóa thành khí linh. Mà thuồng luồng đen sắp hóa rồng này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất của Trần Thuận. Đồng thời, với năng lực của Trần Thuận, hắn cũng nắm chắc, sau khi luyện hóa thuồng luồng đen này thành khí linh, hắn sẽ giúp đỡ hóa thành long linh. Di khí chi địa, thật sự là đến đúng rồi. Hơn nữa, theo lời của Chân Tiên Kiếm Tông, di khí chi địa còn tồn tại không ít sinh vật bản địa khác, đều vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng Trần Thuận bắt đầu nổi lên ý nghĩ. Trước đó hắn còn thu được nhiều kiếm vật liệu cùng loại luyện ngục như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chế tạo ra không ít kiếm, lại bắt giữ một số sinh vật hắn vừa ý, luyện hóa thành khí linh. Lấy kiếm luyện ngục làm chủ, chế tạo ra phi kiếm hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Trần Thuận bắt đầu có chút hưng phấn. Nhưng làm sao bắt được thuồng luồng đen này cũng là vấn đề. Thuồng luồng đen này có thể nuốt chửng tu sĩ thông thần cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Có thể thấy ít nhất cũng có tu vi thần hải cảnh. Mà khi Trần Thuận còn đang nghĩ xem làm sao bắt được thuồng luồng đen thì cách đó không xa xuất hiện một nhóm 5 người. Thần tử, gần đây thuồng luồng đen đó cũng đã sắp hóa rồng rồi. Nuôi lâu như vậy, rốt cục có thể thu hoạch rồi. Đến lúc đó, phương thiên họa kích của ngài sẽ trở thành thánh phẩm chân chính. Năm người này ăn mặc giống hệt nhau. Ở ngực trái đều có một hình mặt trăng rất kỳ quái. Có thể loáng thoáng nhìn được phía dưới có hai chữ. Thần Nguyệt, lần này có được thuồng luồng đen. Những linh tùy đó thưởng cho các ngươi. Người thanh niên dẫn đầu từ tốn nói. Cảm ơn thần tử. Bốn người khác cung kính nói. Sau đó, thong thả tiến về ao linh tùy. Nếu tiên giới có người nhìn thấy bọn hắn chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, trong 1000 tu sĩ thông thần cảnh tiến vào di khí chi địa lần này không hề có 5 vị như thế. Trong tiên giới cũng không hề tông môn nào tên. Thần Nguyệt cách chương.